Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948, nuốt vệ linh vương. Có thể chứng kiến, ở y hoa phía sau Vô Thương mặt không thay đổi đem hổ phách rút ra. Đồng thời một cước đem y hoa cho đá bay ra ngoài. Khái khái, làm sao có thể, đột nhiên gặp tập kích. Y hoa đang bay ra 100 mét phía sau, vội vã ổn định thân hình. Nhưng là bởi vì lồng ngực bị sỏ xuyên lại vẫn là không nhịn được hộc ra một ngụm máu tươi. Chợt không dám tin tưởng nhìn trước mắt gom lại cùng nhau hai người. Vô Thương cùng lúc trước cùng y hoa chiến đấu ảnh phân thân sừng sững ở trên bầu trời. Hai người đều là lạnh như băng nhìn y hoa. Ánh mắt lộ ra ý giễu cợt. Vì sao ngươi sẽ có hai người? Y hoa lấy toàn trí toàn năng lực lượng cải biến tương lai. Đem thương thế của mình khôi phục. Kinh sợ hét lớn. Hai người. Không phải. Chắc là một cái mới đúng. Vô Thương nhàn nhạt nhìn đối phương. Giải trừ một bên ảnh phân thân. Nhìn hóa thành yên vụ biến mất một người. Y hoa càng thêm chấn kinh rồi. Đối phương cư nhiên có phân thân năng lực. Hơn nữa vừa rồi cùng mình chiến đấu người cư nhiên chỉ là phân thân. Cái này đối với hắn mà nói quả thực khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng còn không đợi y hoa khiếp sợ xuống phía dưới. Trong lúc bất chợt, y hoa giống như là phát hiện chuyện gì. Thân thể chấn động, trong giây lát chính là hướng phía đại điện bay vọt đi. Nhìn thấy một màn này, Vô Thương cũng là cười nhạt, cũng là hướng phía đại điện bay đi. Làm sao có thể, linh vương đâu, triển lộ bầu trời trên đại điện. Y hoa phát sinh giống giận, bắt chước như điên cuồng hùng sư. Cuồng loạn rít gào, mà lúc này, Vô Thương cũng là rơi xuống trên đại điện. Y hoa bỗng nhiên xoay người gắt gao nhìn chằm chằm Vô Thương. Cường đại cảm giác năng lực, để hắn không phải qua một chút liền phát hiện Vô Thương tán phát từng tia đặc biệt lực lượng. Hắn nhất thời trở nên bạo nộ rồi đứng lên. Hỗn đản, ngươi cư nhiên đem linh vương lực hấp thu. Ta muốn giết ngươi. Y hoa trên người linh áp cuồn cuộn. Nhất thời ở trước người ngưng tụ ra to lớn linh cung. Đồng thời hướng phía Vô Thương bắn ra mấy chi dường như lớn mâu một dạng tên. Mạnh uy lực để đại điện đều là xảy ra văng tung tóe. Phược đạo chi 81. Đoạn không. Lớn mâu một dạng tên liên tục bắn đánh vào lá chắn bên trên. Tuy là dẫn phát rồi to lớn bạo tạc. Thậm chí đem dư ba phá hủy hơn nửa đại điện. Thế nhưng khi bụi bậm tan hết lúc. Vô Thương cũng là không có nhận đến tổn thương chút nào. Lá chắn đem tất cả bạo tạc đều là chặn. Tốt cảm giác lực, mặc dù là bởi vì mới vừa hấp thu, vẫn chưa có hoàn toàn thu liễm. Thế nhưng ngươi có thể đủ nhanh như vậy liền phát hiện. Xem ra ngươi vẫn còn có chút chỗ thích hợp. Vô Thương lãnh đạm nhìn đối phương. Vì sao? Vì sao ngươi hấp thu linh vương lực ta sẽ không có bất kỳ phát hiện? Nhìn thấy chính mình công kích bị ngăn cản, y hoa tuy là phẫn nộ, nhưng là lại vẫn là áp chế một cách cưỡng ép trong lòng mình giống giận, để cho mình vẫn duy trì lãnh tĩnh. Nghe vậy, Vô Thương khóe miệng vi kiều. Cái này rất đơn giản bởi vì từ ta đi tới nơi này lúc, người liền thủy chung nằm ở bị ta thôi miên trong trạng thái. Ta làm sự tình, người có làm sao lại nhận thấy được? Kyoka Suizesu năng lực có đôi khi đích thật là rất tiện dụng. Mấy ngày trước, lần đầu tiên cùng y hoa lúc giao thủ, Vô Thương ở chỗ bên ngoài chiến đấu thời điểm, vì lý do an toàn, âm thầm cho đối phương sử dụng Kyoka Suizesu thôi miên nghi thức. Mà lúc này, Vô Thương ở đến phía sau, liền trực tiếp phát động Kyoka Suizesu thôi miên, ảnh hưởng y hoa cảm giác. Làm cho đối phương ở cùng mình ảnh phân thân chiến đấu thời điểm. Không cách nào phát hiện mình đang ở thôn phệ hấp thu linh vương lực. Hơn nữa so với nguyên tắc bên trong y hoa cái loại này thô bạo hấp thu. Vô Thương ở lấy thôn phệ lực đem linh vương nuốt chửng lấy phía sau. Trên người cũng chưa từng xuất hiện dị thương. Tuy là không có rõ ràng tăng trưởng lực lượng. Thế nhưng Vô Thương khi lấy được linh vương lực phía sau. Đã có đối với Soul Society, Hueco Mundo, hiện thế ba cái thế giới trưởng khống năng lực. tương đương với vô hình chung nắm giữ đối với cái này cái thế giới hủy diệt cùng sáng tạo. Thôi miên, điều đó không có khả năng. Ta làm sao lại bị chính là thôi miên khống chế? Nhất định là ngươi đùa giỡn cái gì tiểu thủ đoạn. Ngươi đã đem Linh Vương hấp thu. Như vậy hiện tại ta chỉ cần đem ngươi giết đi. Như vậy thì có thể từ trên người ngươi đoạt lại Linh Vương lực. Y Hoax xít gào, nghìn vạn tiễn, diệt tuyệt, nguồn linh lực khổng lồ từ Y Hoax trên người lưu tràn đầy ra. Trên bầu trời không ngừng bị ngưng tụ dường như phía trước lớn mâu một dạng tên. Khủng bố mà vô số tên hầu như đem Linh Vương cung thành mảnh nhỏ bầu trời che đỡ. Có thể tưởng tượng một ngày toàn bộ hạ xuống. Coi như là Linh Vương cung sợ là cũng phải bị phá hủy. Chơi đùa đã kết thúc. Linh Vương đã bị ta thôn phệ. Y Hoài, kế tiếp để ngươi cảm thụ một chút ta lực lượng chân chính a. Vô Thương đối mặt che khuất bầu trời tên không chút nào động dung. Gian Pakuto nhắc tới. Vạn dài, thập phương câu diệt. Nhẹ giọng than nhẹ, dường như thủy mặc tản ra. Hổ phách nhanh chóng trở nên đen nhánh. Cùng lúc đó, từng đạo dường như văn lộ hắc khí trong nháy mắt hóa thành thập phương câu diệt Gian Pakuto bên trên. Lan tràn đến rồi Vô Thương trên cánh tay. Có thể dùng Gian Pakuto cùng Vô Thương dường như dung hợp vào nhau. Thu được càng thêm liên hệ chặt chẽ. Giỏi hơn tử thần cùng ho lâu đỉnh điểm linh áp tự Vô Thương trên người bộc phát ra hiện. Thực chất linh áp phảng phất là hỏa diễm vậy cháy hừng hực lấy. Toàn bộ Linh Vương trong cung dường như nhấc lên linh tử phong bạo. Rõ ràng là xảy ra rung động. Mặc dù đang đối phó Aizen lúc, Vô Thương cũng là tiến hành rồi quá vạn dài. Thế nhưng khi đó hắn linh áp còn không có đột phá thứ nguyên. Gian Pakuto còn chưa cùng tự thân dung hợp. Lực lượng tự nhiên chưa đạt đến đỉnh phong. Thế nhưng lúc này nhưng khác. Gian Pakuto cùng tay trái liên tiếp dung hợp vào một chỗ. Vô tình là chứng minh rồi Vô Thương ở mỗi bên phương diện đều là siêu việt cực hạn. Ở cầm ra bản thân toàn lực dưới trạng thái, Vô Thương đem khuếch tán ra linh lực thu liễm mà quay về. Tuy là toàn thân như đắm chìm trong linh lực trong ngọn lửa. Thế nhưng Linh Vương cung rung động cũng là dần dần ngừng lại. Giết tương đương, hầu như đang ở Vô Thương sử xuất vạn giải phía dưới. Y Hoa tên cũng là ngưng tụ hoàn thành. Kèm theo hắn rít lên một tiếng, đầy trời khủng bố tên phảng phất là lưu tinh vũ một dạng toàn bộ bắn về phía Vô Thương. Mãnh liệt xỏ xuyên qua lực, có thể dùng Linh Vương trong cung đều là nhấc lên cuồng phong. Vô Thương sắc mặt đạm mạc, trong tay thập phương câu diệt nâng lên, hướng phía bầu trời quơ đao liên tục chém ra. Suy suy suy đen như mực hủy diệt chi lực hóa thành kiếm khí một dạng tồn tại. Hình như Nguyệt Nha quét qua tất cả rơi xuống tên. Không có bạo tác, phàm là bị hủy diệt chi lực đụng chạm. Tất cả tên dường như đều là tan rã vậy. Hóa thành cho tàn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.